Ánh mặt trời sáng lạn. Chương 47, phiên ngoại, Caius 1. Góc truyện audio.com. Ta rốt cuộc chiếm được thứ có thể cho ta điên cuồng suốt 3.000 năm qua. Một thế giới đầy sắc thái ngay trong tầm với. Tất cả mọi thứ trong tầm mắt không còn những đường cong trắng đen trống rỗng nữa. Một mặt chân thật mà yếu ớt hiển hiện ra trước mắt ta. Không còn là sự hỗn loạn vô sắc như tận thế kia. Di chứng nói dối làm ta như muốn nổi điên phá hủy tất cả mọi thứ ta nhìn thấy. Sinh vật hay cả ma cà rồng, những kẻ có thể khoe ra sự hiểu biết của mình, hơn nữa có thể nhìn thấy sắc thái ấy. Ta sống chết ông Claire, mái tóc bạch kim của cô ấy xõa xuống cánh tay ta. Sợi tóc hỗn loạn mà mềm mại, cơ thể nhẹ như lông chim cuộn mình trong ngực ta, sườn mặt cô kề bên lòng ta, hơi thở mỏng manh như hỏa thiêu. Cùng với nhịp tim như nhồi vào thân thể vốn trống rỗng tĩnh lặng như dòng nước của ta. Ta nhìn thấy sắc thái của tòa thành như gào khét mà lan rộng khắp nơi. Từ gương mặt ấm áp tái nhợt của Claire mà chảy xuôi xuống. Tiến vào hoa văn trên tấm thảm đang đắp trên người cô ấy. Cô giống như đứa bé của loài người hai tay ôm lấy nơi chứa đựng trái tim mình. Đầu ngón tay hơi cong. Nhan sắc tái nhợt của làn da tách biệt rõ ràng với màu sắc bốn phía. Hô hấp cô ấy càng suy yếu, màu sắc xung quanh càng thêm nhợt nhạt, trừ bỏ màu sắc của chính cô vẫn như trước no đủ phong phú. Thì những thứ cách cô càng xa thì càng ảm đạm, ta đứng ở nơi trung tâm sắc thái sáng ngời nhất, có đôi lúc đột nhiên nóng này. Haro từng hỏi ta đang sợ hãi điều gì? Hỡi người em trai thắng mà không cần chiến đấu kia, ta làm sao có thể sợ hãi chứ? Không có thứ gì có thể đánh bại ta, vô luận là ma cà rồng, người sói hay cả những kẻ tội đồ, cũng không thể làm dấy lên nỗi sợ trong lòng ta. Sợ hãi, loại cảm xúc yếu đuối này không nên xuất hiện trên người ta. Ta chỉ tức giận thôi, tức giận cơ thể yếu ớt của Claire. So với tất cả sinh vật ta đã từng gặp thì cô ấy yếu ớt đến không chịu nổi ép buộc nào. Sức mạnh ta có thể bóp nát bất cứ bộ phận nào trên người cô. Tùy tiện tai nạn nhỏ nào cũng có thể lấy đi tính mệnh người con gái ấy. Mà cô ấy vậy mà còn dám phản kháng ta. Không biết sống chết mà lẫn cùng đám ca lần biến thái tự ngược kia. Cuối cùng lựa chọn tử vong hủy diệt sắc thái này cũng muốn cự tuyệt ta che chở. Kẻ yếu ngu xuẩn, khờ dại mà không hề thức thời. Ta tức giận đến mức sắp tiếp cận oán giận. Cô ấy rất yếu ớt. Dưới làn da mềm mại là cảm xúc ấm áp đồng dạng như cơ thể. Hương thơm của máu không có lúc nào là không hòa lẫn cùng màu sắc quẩn quanh ta. Bộ phận cơ thể ta chạm vào cô ấy đang nóng lên dần. Ta không thể hô hấp bình thường được. Không thể quẳng đi tất cả mùi hương chết người ấy được. Mùi hương của máu này có thể kích thích bản năng săn mồi nguyên thủy nhất trong ta. Cho dù cơ thể ta đang no đủ không cần máu, cũng không thể ngăn lại khát vọng điên cuồng vô tận và tham lam muốn cướp lấy này. Ta sẽ không bị loại dục vọng này khống chế. Không có thứ gì trên đời này có thể khống chế ta. Ngay cả máu của Claire cũng thế. Ta tăng tốc băng qua hành lang. Sắc thái diễm lệ nhất di động theo từng bước chân. Ta phát hiện sắc thái bốn phía sẽ không ngừng biến hóa theo tình trạng thân thể Claire. Khi cô ấy khỏe mạnh chạy trốn trong núi rừng Olympic như con linh dương nhỏ, thì ta có thể nhìn thấy lá cây xanh biếc lắc lư trên cây linh sam từ ngoài 100 mét. Đuổi theo màu sắc cô ấy để lại, theo cây dương xỉ đậm màu, theo cành lá rậm rạp này, ta có thể rõ ràng cảm nhận một con đường xinh đẹp cô ấy tạo ra. Chỉ cần đi theo con đường rõ ràng không ngừng này, cho dù ta ngừng thở không theo dấu mùi hương kia thì cũng có thể tìm thấy cô ấy. Mà hiện tại, phạm vi màu sắc ấy đã héo rút xuống còn 10 mét. Bởi vì Claire đang ngủ, hô hấp nóng rực ấy làm nóng bỏng ngực ta. Ta đi vào đại sảnh tòa thành, chỗ đó có con người phiền phức, Janna sợ hãi hành lễ với ta. Chấm, ông chủ, cô bé này đang phát sốt, em ấy cần một số lượng nước lớn bổ sung cho cơ thể và thuốc hạ sốt. Nếu có thể để em ấy tắm nước ấm thì cơ thể sẽ khỏe hơn nhiều. Thái độ của Janna làm ta cảm thấy rất phiền chán. Phế vật không làm được gì. Con người không có kỹ năng đặc thù nào. Ta không muốn đứt le cho cô ta. Nhưng ngay bây giờ đi tìm một con người thích hợp nào đó cũng không kịp. Ma cà rồng nhưng thật ra có rất nhiều. Nhưng ta thế nào có thể giao Claire cho một tên ma cà rồng hút máu nào đó chăm sóc chứ? Cổ thực nói đùa mà. Màu sắc lại héo rút thêm một mét nữa. Chỗ gần nhất đang chậm rãi nhạt màu dần. Một lần nữa trở về màu xám trắng. Cô ấy rất khó chịu. Ngay cả hô hấp đều khó khăn như đau đớn. Trạng thái cơ thể càng yếu ớt. Sắc thái càng lung lay sắp đổ. Giống như đi trên miếng băng mỏng nguy hiểm. Bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Ta đặt cô ấy lên sofa. Thấy Janna nơm nớp lo sợ đi đến. Cô ta mở ra tấm thảm trên người Claire. Một mùi máu nồng nặc làm cho ta không chịu nổi lùi về sau vài bước. Cho dù ngừng thở cũng không có tác dụng. Ta còn nhớ rõ, cơ thể của ta, gen của ta, bản năng săn bắn trong đại não còn khắc ghi hương vị ấy. Máu cô ấy thông qua khoang miệng ta, tiến vào yết hầu, rót vào mỗi một tế bào trong cơ thể. Loại hương vị này như độc dược sang quý nhất, có thể cho ta chết trong cực lạc. Janna gác một bên chân bị thương của Claire lên đầu gối. Máu trên miệng vết thương ở chân đã đông lại. Ta nhẫn nhịn đã lâu lắm rồi. Thời điểm trên máy bay, nếu không phải Jane ngăn cản, ta đã công kích Claire rồi. Cho dù là năm ta mới biến đổi như mới sinh ra kia. Ta cũng không có bị dục vọng khống chế như thế. Ta chán ghét bị loại thú tính này điều khiển. Hai mắt hung tợn nhìn chằm chằm Claire. Cô ấy nhỏ bé gầy yếu như thế làm sao có thể tác động đến suy nghĩ ta được chứ? Tái nhợt như vậy, ấm áp như vậy, Claire đột nhiên nhíu mày. Mỏng manh thở dốc, cô ấy đang cảm thấy đau đớn. Ta lập tức âm ngoan nhìn về phía Janna. Hận không thể nhét tên vô dụng này vào cống thoát nước. Lạnh giọng chất vấn, cô có làm được hay không? Janna càng thêm run rẩy. Cô ta thấp giọng nói. Tôi rất xin lỗi thưa ông chủ, nếu như lời xin lỗi có tác dụng thì đám tội phạm có thể đi xuống từ giá treo cổ mà diễu võ dương oai rồi. Nếu không phải hiện tại không thể tìm thấy người càng thích hợp. Ta thật muốn làm cho cô ta về hưu sớm, chăm sóc cô ấy thật tốt cho ta. Nếu như cô không muốn chết, ta lập tức xoay người, ta phải rời đi nơi này. Có một ngọn lửa đang thiêu đốt không dừng trong ngực ta. Mùi hương của máu tươi quá mức cuồng bạo. Ta cần bình tĩnh lại. Hiện tại đối với Claire mà nói, mối nguy hiểm lớn nhất chính là ta. Singer, hay Cantanti, hai từ này không có gì khác nhau. Đều chỉ cùng một người. Ta sắp khống chế không được nữa. Loại hương vị chết tiệt này. Không ngừng tăng tốc, tia chớp đều bị ta bỏ rơi sau lưng. Ta nhìn thấy màu sắc trên người ta dần rút đi. Cái khung cảnh trống rỗng như tận thế này lại một lần nữa trở về trong mắt ta. Ta nhịn không được muốn quay trở về. Liều lĩnh trở về bên Claire. Cảm xúc yếu đuối này bị ta tàn khốc áp xuống. Ta trực tiếp phá tan cánh cửa phòng hội nghị. Như là cơn lốc đi vào trước bàn làm việc. Chỗ đó có mấy chiếc ghế đá. Ta ngồi thẳng xuống. Thở phì phò bắt lấy quần áo chỗ trái tim. Rõ ràng đã không còn tiếng tim đập. Vậy tại sao ta như có thể cảm nhận được thanh âm mấp máy rung động? Run rẩy kịch liệt như thế, ta không rõ cảm xúc kịch liệt này là vì cớ gì. Không phải nóng nảy táo bạo, cũng không phải hứng khởi kích động vì chính nghĩa hay chiến đấu. Thứ này tàn sát bừa bãi trong cơ thể ta, giống như sự kinh hỉ mà sắc thái của Claire mang lại cho ta. Nhưng hiện tại, ta đã không còn nhìn thấy tất cả những thứ cô ấy mang tới. Vô luận là sự hấp dẫn của máu, hay màu sắc sáng rõ. Nhưng cảm xúc này vẫn còn tại đó. Còn khủng bố gia tăng không ngừng. Tích lũy thành núi lửa chỉ trực chờ bùng nổ. Ảo giác, trái tim như một lần nữa sống lại. Mạch máu khẽ hoạt động làm sống lại toàn bộ nội tạng ta. Ta trở thành một con người. Đây đều là ảo giác thôi. Ta không nên có loại ảo giác chết tiệt này. Cơ thể ta kiên cố không đáng bại nổi. Từ lâu đã không còn tồn tại đặc tính không có chút triển vọng nào của con người. ngón tay đều sắp cắm phập vào lồng ngực. Cảm giác cứng rắn, ta nhanh chóng ngẩng đầu. Sát khí tràn ngập trong mắt, đôi mắt ta bị bịt kín một tầng bụi mù, là màu đỏ, bởi vì sát ý không khống chế được mà máu tươi nảy lên đến tận mắt. Khóe miệng Aro hàm chứa một ý cười thân thiết, hai tay nhẹ nhàng hợp cùng một chỗ, chắp vào nhau, động tác của hắn tao nhã. Bước đến gần ta, em trai yêu quý, đúng là hiếm thấy mà, cậu nên chiếu gương nhìn xem biểu tình bây giờ của cậu đi. Là cái gì đã chiếm cứ nội tâm tràn ngập dũng khí của cậu rồi? Cậu quả thực còn dữ dằn hung mãnh hơn cả những đứa trẻ mới sinh. Ấy, Aro vỗ vỗ vai ta. Ta hận không thể bắt lấy tay hắn. Hung hăng ném hắn lên vách tường. Hơn nữa lực nhẫn nại của cậu còn đáng sợ hơn biểu hiện bên ngoài của cậu rất nhiều. Cậu vậy mà có thể dường như không có việc gì ôm Claire. Singer của cậu, một đường từ nước Mỹ đi đến Volturi, trong trường hợp cô bé bị thương tích như thế, Aro khoa trương trợn to hai mắt đến mức mắt như sắp rơi khỏi tròng mắt. Tán thưởng nói, cậu quá lợi hại rồi, máu tươi của cô bé cực kỳ hấp dẫn cậu như thế mà. Chúng ta đi máy bay, ta không kiên nhẫn sửa đúng lời nói của hắn, chịu không nổi biểu tình vui sướng đắc ý của hắn khi người gặp họa. Được rồi, cậu vậy mà không đi phá máy bay coi như chuyện tốt. Bằng không hai đi lại phải đến phòng tài vụ xin giấy tờ mua phương tiện giao thông rồi. Aro đi như bay đến bên cạnh cái bàn, tùy tay cầm lấy một cuốn sách bìa ra cổ. Hắn vươn lên ngón út, chậm gì gì lật sách. Ta vừa đến phòng sau Pika, người vợ xinh đẹp của ta. Cô ấy vẫn khiến trái tim ta rung động như thế. Bọn ta còn nhắc đến Athenodora, không thể tin nổi, trước ngày hôm nay hai người chúng ta vẫn nghĩ có người này tồn tại. Nhưng khi ta hỏi cô ấy rằng vợ của Caius trông như thế nào, có năng lực gì, đã làm chuyện gì thì sau Pika xinh đẹp động lòng người của ta lại đột nhiên mất đi ngôn ngữ. Bởi vì cô ấy nghĩ không ra, cái người được gọi là vợ của cậu rốt cuộc là ai. Nhiều năm như thế còn dề dà như vậy, ta có chút phiền chán nhìn hắn vĩnh viễn không tiến thẳng vào chủ đề chính. Bộ dáng chít chít méo mó muốn làm người khác phiền đến mức tự động cầu xin tha thứ. Mặc Lê, đã hoàn toàn vạch trần lời nói dối của cậu, cậu đã thay bản thân tìm đến phiền toái lớn nhất của đời mình. Em trai à, Aro mặt mày hớn hở, trong khẩu khí tràn ngập trào phúng ác độc. Cho đến bây giờ hắn không phải là cái gì người tốt. Là một con rắn hoa đầu nhọn, chỉ cần chờ thời cơ tốt nhất mà lao lên cắn chết người. Cậu cũng giỏi che giấu thật, cho dù ta đã sớm biết thị lực cậu dường như có chút vấn đề nhỏ. Nhưng vì lòng tự trọng đáng yêu của cậu cho nên ta cũng không hề nhắc đến. Đáng tiếc rằng ta sai lầm rồi, ta quả thật không thể tin được mình vậy mà phạm phải sai lầm lớn như thế. Ta phải nên điều tra sớm tại sao cậu không thấy mọi thứ rõ ràng cho lắm. Nếu ta biết sớm, Aro cười, hung tợn bóp nát bìa cuốn sách đang cầm trong tay. Từ mờ u bàn tay của hắn có thể biết được cả cơ thể hắn đang run rẩy. Vậy cũng không có ích gì. Chỉ cần ta nói thêm một lời nói dối. Cho dù tất cả điều tra của anh làm cho anh biết về năng lực của ta, thì ta cũng có thể lập tức làm cho anh quên chúng đi. Ta cảm thấy bản thân không ngồi đây nổi nữa. Ta gần như nghiến răng thốt ra. Nếu như bị bại lộ thì ta cũng không thèm tiếp tục che giấu nữa. Hơn nữa cho dù giờ đây ta tiếp tục nói dối, thì ở trước mặt Claire, Aro sẽ nhận ra điều không hợp lý rất dễ dàng. Tất cả lời nói dối đều mất đi hiệu lực trước mặt Claire. Cho dù là thân phận ma cà rồng của ta cũng thế cả. Thời điểm lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, ngay cả trước khi đầu óc cô ấy kịp phản ứng, thì cơ thể ấy đã cảm nhận rõ ràng được thân phận ta. Cho nên ngay cả khi không rõ ràng bất cứ cái gì, đã xem ta thành kẻ săn người đáng sợ, tính toán chạy trốn, loại năng lực này vừa chướng mắt lại vừa phiền toái. Tuy nhiên Aro rất vui vẻ, hắn rốt cuộc tìm thấy người có thể khắc chế ta. Đương nhiên rồi, Chẳng lẽ sau này cậu còn định tiếp tục lừa dối người khác sao? Năng lực nói dối ấy đã làm cậu mất đi tất cả sắc thái. Cậu cũng sẽ sợ hãi phải không? Aro răn dạy, hắn banh mặt, rốt cuộc không còn khoác lên khuôn mặt tươi cười giả mù sa mưa kia nữa. Tức giận nói, cậu cũng biết năng lực của cậu có thể làm được rất nhiều thứ. Nhưng cậu đã dùng nó vào chuyện gì hả? Lừa gạt ta, lừa gạt những người đã tin tưởng cậu, bạn bè cậu, người anh mà cậu không thể phản bội lại. Đủ rồi, đối với Volturi, ta đã dùng hết tất cả sự thành thực của ta. Trừ bỏ lời nói dối dâu ria về Athenodora kia, thì ta không cần phải lừa gạt anh điều gì cả. Mà năng lực của ta, đối với ta mà nói, nó so với yếu còn không bằng. Đặc biệt sau khi phát hiện ra Claire, ta tuyệt đối không hề muốn giết cô ấy. Cũng chỉ có anh cảm thấy năng lực ta có thể chiến thắng tất cả. Mang đến vô số tài bảo cho anh như dên sao. Nhưng đây chỉ là sở thích cất chứa của anh thôi, mà không phải của ta. Đối với ta mà nói, thứ quan trọng nhất của Volturi là phải duy trì trật tự tuyệt đối. Phát hiện tội phạm quan trọng hơn phát hiện nhân tài rất nhiều. Ta tức giận, thảo luận đề tài này với Aro không hề có một chút ý nghĩa nào. Ta không cho rằng ta sai. Xem ra cậu không thích sử dụng năng lực của cậu. Em trai à, Aro bất đắc dĩ buông tay. Trung tâm trong con mắt màu đỏ của hắn đều là màu đen tính kế. Ta rất hiểu biết tên âm hiểm này. Thời điểm tất yếu, ta sẽ không lãng phí năng lực này. Nhưng ta cũng sẽ không lãng phí trên những chuyện nhỏ nhặt. Vậy cậu sẽ không lừa gạt ta. Chấm, Aro lại gần đây. Hắn cầm lấy tay ta. Hận không thể bóp nát cổ tay ta. Gương mặt dối trá của hắn rốt cuộc biến mất. Lộ ra vẻ mặt lãnh khốc đè nén. Chúng ta đã sống với nhau quá lâu. Lâu đến mức rõ ràng. Đức hạnh của đối phương. Khuôn mặt tươi cười của hắn luôn luôn bị vạch trần nhanh nhất trước mặt ta. Bởi vì hắn biết ta hiểu phía dưới nụ cười thân thiết này là trái tim lạnh băng đến cỡ nào. Aro, chúng ta đều có một mục tiêu chung. Volturi là dòng họ của chúng ta. Ta sẽ lừa gạt anh. Nhưng ta sẽ không lừa gạt Volturi. Chỉ cần anh vẫn là người lãnh đạo Volturi, là biểu tượng của Volturi, vậy thì ta tuyệt đối không bao giờ đứng ở phía đối lập anh. Aro vô cảm nhìn ta chăm chú. Hắn đã sinh ra hoài nghi đối với thuật đọc suy nghĩ của mình. Cẩn thận đa nghi là một trong những nhược điểm của hắn. Ha ha ha ha ha. Hắn đột nhiên dùng hai tay ôm lấy bàn tay ta. Ngón tay cũng cùng độ cứng như ta. Dùng sức bóp lấy tay ta. Trong miệng phát ra tiếng cười thần kinh. Bả vai hắn run rẩy. Trở về thần thái thân thiết bao dung của hắn. Đương nhiên, thời gian sẽ không lừa gạt ta. Chúng ta quen biết nhau đã 3.000 năm. Cho dù cậu có năng lực nói dối nhưng tính cách cậu cũng không thay đổi. Có một số việc Caius khinh thường làm. Ta tin tưởng cậu. Câu cuối cùng, hắn nói rất có khí phách. Sau đó buông tay ta ra. Lùi lại vài bước đánh giá ta. Ta lạnh lùng nhìn hắn. Không rõ hắn cười ghê tởm như thế là vì sao. Ta không biết lời hứa chúng ta vừa hứa hẹn có thể làm tâm tình hắn tốt như thế. Còn có sức lực dùng ánh mắt như xem kịch hay mà nhìn ta. Tuy nhiên làm thế nào mà cậu nhịn được vậy? Hương vị ngọt ngào này. Ta chỉ cảm nhận được nó thông qua suy nghĩ của cậu thôi mà đã chịu không nổi rồi. Aro ngạc nhiên cười nói. Hắn hoàn toàn không hiểu tại sao phải nhịn khi đã thích đến vậy. Ta không thích hắn nói về Claire như thế. Thái độ không sao cả đáng chết này quả thực đang vũ nhục cô ấy. Năng lực của cô bé là một kình hỉ lớn. Ta chưa bao giờ gặp phản xạ báo động mẫn cảm mà hoàn mỹ như thế. Đầu óc cô bé dường như có thể nhìn thấu tất cả nguy hiểm ẩn sau lớp ngụy trang. Ví dụ như ma cà rồng. Aro lạnh lùng nói, khuôn mặt cáo già của hắn dưới ánh lửa hỗn loạn có vẻ vô cùng âm trầm. Giống như cự tuyệt biểu hiện giả dối vậy. Dù là năng lực nói dối của cậu, cô bé cũng có thể tự động chống cự, nhưng cô ấy không thể cự tuyệt tác động từ năng lực của ta. Cho nên cô bé không phải tấm chắn dị năng trời sinh. Apple, rất có thể năng lực của cô bé có quan hệ với sự thật. Sự thật có thể nhìn thấu bất cứ giả dối nào, là một loại năng lực hoàn toàn tương phản với cậu, lại có thể đồng thời trị liệu di chứng do nói dối mang đến cho cậu. Thật sự là kỳ tích mà, ta đương nhiên biết rõ tính chất năng lực của Claire, ta không cần Aro đến phổ cập khoa học, chúng ta phải nhanh chóng chuyển hóa cô bé, Claire sẽ dễ dàng mất đi tính mạng khi còn là con người. Aro cười rộ lên ý tứ hàm xúc không rõ. Hắn rất vui sướng khi đồng thời có được hai dạng năng lực hoàn toàn tương phản nhau. Ta lại nhớ lại sự run rẩy đau đớn này. Cô ấy từ chối cơ hội chuyển hóa. Cô ấy ngu xuẩn từ chối. Ta thật muốn lập tức bóp chết cô ấy luôn cho rồi. Ta phải là người chuyển hóa cô ấy. Ta không thể chịu đựng được bất kỳ ma cà rồng nào tấn công Claire. Ta không tin chúng, nếu chúng nhịn không được thì thứ chờ Claire sắp tới chính là cái chết. Đừng đùa chứ, em trai ta, Aro không thể tin nổi. Cao giọng hô to, phương thức nói chuyện như ca kịch Italy của hắn mãi không sửa được. Dù kinh ngạc tiếc nuối cũng có thể hô to như hét chói tai. Cô bé là singer của cậu, cơ thể cậu không có lúc nào là không nhẫn nại sự hấp dẫn từ máu tươi của cô bé. Hương vị đó có thể để cậu phát điên bất cứ lúc nào. Nếu như cậu muốn trở thành người chuyển hóa Claire thì cô bé sẽ bị cậu giết chết đấy. Ta có thể, ta đã thử rồi, ta có thể nhịn được. Một lần đó thiếu chút nữa làm ta điên cuồng. Là thời khắc khó khăn nhất suốt 3.000 năm qua. Tai nạn suýt chút nữa bị người sói giết chết còn không khó khăn bằng việc rời răng nanh ra khỏi người Claire. Đó là bởi vì cô bé khóc cầu xin cậu, cậu cũng thật là thiện lương đấy. Trong giọng nói của Aro đều mang hàm ý châm chọc, phía dưới nụ cười kia là thái độ bỏ đá xuống giếng quen thuộc. Thiện lương đến mức hút ngược lại nọc độc, ta phải cứu cô ấy, bởi vì năng lực của cô ấy đang mất dần đi. Ta phiền chán phản bác, thật không biết bộ dáng âm dương quái khí này của Aro là sao. Nói dối, Aro không chút lưu tình, chọc thủng câu nói này. Cậu rõ ràng biết, năng lực của Claire không có khả năng dễ dàng mất đi như thế. Sau khi chuyển hóa cô ấy thì năng lực đó sẽ chỉ càng thêm trưởng thành mà thôi. Giống như Alex và Jane vậy, cậu không lập tức chuyển hóa cô bé là bởi vì Claire đã cầu xin cậu. Cầu xin cậu cứu vớt cô ấy. Ta nắm chặt bàn tay. Lửa giận bốc lên trong lòng, cho nên năng lực của Aro có đôi khi thực sự khiến người khác chán ghét. Hắn luôn thích thú rình mò những thứ linh tinh vớ vẩn. À, đúng vậy, cậu cho rằng cậu chính là người hùng của cô bé. Đúng là suy nghĩ lãng mạn đến nhường nào à, Aro nói giống như thở dài. Hắn nhẹ nhàng dùng ngón tay chỉ vào lòng bàn tay kia của mình. Tiếp tục phấn chấn mà nói. Cậu không muốn làm trái ý chí của cô gái. Đúng là một quý ông mà. Nếu không phải cậu lừa dối đệ nhất mỹ nữ Hy Lạp đến mức nhảy sông tự sát. Ta sẽ tin rằng quan tâm và thiện lương mới là bản tính của cậu mất. Ha ha ha, Jack, ta bóp nát một góc bàn. Nhưng thứ ta càng muốn bóp nát là gương mặt tươi cười khó coi kia của Aro. Anh đang nói vớ vẩn gì thế? Cơ thể cô ấy hiện giờ còn không thích hợp để chuyển hóa. Chẳng lẽ không phải do cậu gặp phải kiếp nạn nguy hiểm nhất trong đời cậu sao? Aro thờ ơ nói, sở thích xem trò hay của hắn từ ngày hắn biến đổi vẫn không hề thay đổi. Giống như khi ta gặp được Saupicia vậy, ngay từ ánh mắt đầu tiên thì trái tim vốn mất đi nhịp đập của ta đã nói cho ta biết. Cô ấy chính là kiếp nạn của ta. Ta quả thực không hiểu nổi hắn đang nói cái gì. Cái gì mà kiếp nạn với không kiếp nạn chứ? Yêu là một loại đau đớn ngọt ngào. Tình yêu chân thành mãi mãi không phải là con đường bằng phẳng. Thanh âm tràn đầy tình cảm mãnh liệt của Aro giống như đang đọc diễn cảm. Người bạn cũ Shakespeare của hắn chắc chắn sẽ rất phiền chán khi lời nói của mình bị lạm dụng như vậy. Tiếp theo hắn lại khôi phục bình tĩnh nói. Chúng ta luôn yêu từ cái nhìn đầu tiên. Không ai có thể thoát khỏi vận mệnh ràng buộc này. Không có khả năng, ta thốt ra, cảm thấy lời nói văn vẻ vô căn cứ của Aro rất buồn cười. Ta không rảnh ở đây nghe tên này nói sằng nói bậy. Đau cả đầu, đầu ngu Janna kia không biết chăm sóc Le thế nào rồi. Ta phải trở về nhìn xem, lao ra cánh cửa sau. Trong lỗ tai còn có thể nghe được tiếng thở dài đáng tiếc của Aro. Tại sao cậu không chịu hiểu chứ? Tình yêu là ngọt ngào và nguy hiểm như thế. Xem ra cậu chưa yêu ai bao giờ cả. Em trai yêu quý của ta à, ta bỗng nhiên phát hiện vẫn nên treo ngược tên đó ở tháp chuông quảng trường thì hơn. Tình yêu, buồn cười, loại cảm xúc buồn cười này. Là Aro và Saupicia vừa gặp mặt nhau đã ngâm thơ tình yêu ngọt ngấy. Là cuộc sống như cái xác không hồn sau khi Marcus mất đi Didam. Ta bắt lấy ngực mình, trái tim như con thuyền tròng tràng nghiêng ngả giữa sóng biển. Loại chuyện này không có khả năng xảy ra trên người ta. Trở lại đại sảnh, Claire đang im lặng ngủ. Bốn phía đều là màu sắc lan tỏa ra từ người cô ấy. Ta bảo Janna lui xuống, sau đó ngồi ở bên cạnh Claire. Cô ấy không còn run rẩy với ta nữa. Hơi thở mỏng manh mà ấp áp vững vàng. Sắc mặt còn mang theo nét đỏ ửng không bình thường. Ta khó khăn nuốt xuống nọc độc trong miệng. Nhẫn nại màu sắc mị hoặc liên quan đến máu tươi trên người cô ấy. Ta hy vọng Claire có thể vĩnh viễn im lặng như vậy. Bởi vì cô ấy không có sức mạnh nào tự bảo vệ mình. Cho nên bất cứ nguy hiểm nào cũng có thể cướp đi sinh mệnh yếu ớt của cô ấy. Trong đầu ta vẫn còn vang vọng câu nói buồn cười của Aro ban nãy. Kiếp nạn, không có khó khăn nào có thể làm khó ta. Ta chỉ cần dùng một bàn tay cũng có thể bóp chết Claire. Cô ấy xoay người, không thoải mái đá văng chăn trên người ra. Chờ khi ta phát hiện, ta đã theo phản xạ đắp lại chăn lên người cô. Bởi vì lúc con người bị sốt phải cẩn thận, bị cảm lạnh nữa có thể làm cơ thể thêm phần suy yếu. Ta vậy mà ngồi ở chỗ này đắp chăn cho con người. Ta có rất nhiều công việc bề bộn phải làm, có nhiều kẻ phạm tội phải truy nã, có nhiều hình phạt phải giải quyết như thế. Claire lại đá văng chăn ra, cô ấy cau mày thở dốc, ta lại kéo chăn về, đắp kín người cô ấy, ngủ yên một chút đi. Đúng là phiền toái mà, ta nhếch miệng ra hai bên, thật muốn rít gào mà, hở tí là bị thương. Sinh bệnh, đã không chăm sóc tốt cho bản thân còn dám từ chối được chuyển hoán. Đồ không biết sống chết, Aro nói đúng, khả năng rất lớn năng lực của Claire vẫn còn lưu lại sau khi được chuyển hoán. Mà rất ít xảy ra khả năng ngoài ý muốn, ví dụ như năng lực biến mất hay xảy ra biến dị đều chỉ là một phần nghìn. Nếu bây giờ hoàn toàn chuyển hoán Claire thì, ta nghe được lý trí mình khuyên bảo. Đây mới là đúng, là lựa chọn chính xác. Trái tim như đang đáng trống kêu gào điều gì. Ta nhẫn tâm áp chế xuống. Ngón tay ta quấn quanh sợi tóc xinh đẹp của Claire. Mái tóc vàng nhạt như mây mù. Cô ấy nghiêng người để lộ cần cổ trắng nõn. Dòng màu ấm đang lưu động trong mạch máu. Ta nâng cắm cô ấy lên. Ta đã từng chuyển hóa rất nhiều binh lính rồi. Loại chuyện này không hề khó. Chỉ cần khống chế tốt thời gian. Số lượng nọc độc tiến vào cơ thể, thì có thể hoàn thành quá trình này rất nhanh thôi. Người mới sinh luôn phải chịu đựng đau đớn nhất trong quá trình chuyển hoán. Bọc họ sẽ nhận hết tra tấn khi gen đang cải tạo. Ta hơi do dự, Claire nhất định sẽ giãy giụa rất mạnh. Tuy nhiên chỉ cần cố vài ngày thôi, cô ấy sẽ được sinh ra lần nữa. Đến lúc đó ta phải chuẩn bị thức ăn sẵn cho cô ấy. Cô ấy thích kiểu đồ ăn như thế nào? Thiếu nữ sạch sẽ, trẻ tuổi một chút, đàn ông thì thôi, tuổi càng lớn, vị càng không ngon. Ta nhìn chăm chú vào cổ cô, hơi thở của cô hơi không theo quy luật. Rất nhanh thôi, ta kề sát vào tai cô ấy, nói trấn an như thế. Sau đó rời môi xuống, ta hôn lên mái tóc của nàng. Tiếp theo là động mạch chủ trên cổ, môi ta như đang thiêu đốt trên mạch máu ấy. Nọc độc không chịu khống chế mà tràn lan trong khoang miệng. Sau đó, như có cái gì đó vỡ tan, ta nghe được một âm thanh ấm áp, nhỏ bé, đang vỡ vụn, giống như đóa hoa trên quầy được tẩm bổ bởi nước mưa mà nở rộ lần thứ hai vậy. Ngón tay ta như bị bỏng, có thứ gì đó nóng cháy chảy qua ngón tay Claire trượt xuống cầm Claire. Ta ngay lập tức ngẩng đầu, mới phát hiện cô ấy đang khóc, vô thanh vô tức, ánh mắt nhắm chặt mà rơi nước mắt. Ta sững sờ nhìn cô ấy, đầu óc trống rỗng, ngón tay thu về đều là nước mắt của cô ấy. Cô ấy vẫn còn chìm trong giấc mộng, nhưng khóc rất nhiều, câm lặng mà khóc. Ta cảm thấy ngón tay sắp bị hòa tan, vội vàng rút về, đứng bật dậy lùi ra sau. Dục vọng bị máu tươi nắm giữ bỗng biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Ta xoay người chạy đi, tốc độ nhanh đến mức giống hệt kẻ yếu chật vật chạy tan tác. Cắn chặt răng, điên cuồng chạy khắp ngõ ngách trong tòa thành. Điều này không có khả năng. Ta tự nói chính mình. Ta rất muốn xé nát Aro thành từng mảnh, ném đi thiêu chết. Đến khi lý trí trở về đầu óc ta, ta lập tức dùng lại hành động ngu xuẩn không có lý trí của mình. Sau đó tăng tốc vọt trở về đại sảnh. Ta để Claire một mình ở nơi toàn là ma cà rồng này. Còn không có ai bảo vệ nữa. Không thể tha thứ được, cho đến lúc ta trở về bên cạnh cô ấy, nhìn thấy chăn rớt xuống đất, ta dường như nổi giận lôi đình, lại đá chăn, ta nhặt chăn lên, khí lực lớn đến mức có thể xé nát nó, cuối cùng vẫn đắp chăn lên người cô ấy. Cách chương.